Võng du trọng sinh tinh hà, chương 188, Sa Sô cùng Ercus, góc chuyện audio.com, bởi vậy đến cấp chuẩn đại tướng cũng chia ra mấy bậc như trung tướng cấp vậy, hơn nữa cách biệt cũng có chút lớn. Cùng là cấp chuẩn đại tướng nhưng Lâm hoàn toàn có thể đơn đấu hai người bọn họ còn có rất lớn để bọn họ lên đánh, Lâm cùng Doflamingo đều cùng thuộc loại cấp bậc này. Hơn nữa năng lực trái ác quỷ của Doflamingo tên này khai phá mạnh hơn Lâm nhiều lắm, sức chiến đấu trái ác quỷ bổ trợ cho hắn cũng lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy đơn thuần một vài phương diện Doflamingo còn mạnh hơn Lâm một chút nhưng Lâm phát triển gần như toàn diện, Haki, kiếm thuật, thể phách thậm chí đến quyền cước hắn cũng không yếu kém. Năng lực trái ác quỷ thì bởi vì ban đầu hắn định vị nó chỉ là phụ trợ thôi, cho nên không tính đây là yếu kém của hắn. 2. Người cán bộ Lâm phái lên trận có tên là Sasu, Ercus, Sasu trong tổ chức nổi danh bởi vì một đôi nắm đấm thép của hắn. Thiên phú của hắn rất tốt, hắn sở hữu một đôi tay cực kỳ cứng, nếu Lâm dùng hai quyền đánh nát xương cốt toàn thân Sasu thì cánh tay của tên này Lâm ít nhất phải dùng 10 quyền. Hơn nữa từ khi tên này học được Haki vũ trang, một đôi nắm đấm thép của tên này càng kinh khủng, nếu sau này phát triển tiếp thì Sasu có cơ hội giống như gáp trung tướng. Hai người đều sở trường bằng nắm đấm, hơn nữa thiên phú của Sasu càng kinh khủng hơn gấp một chút, theo Sasu trưởng thành thì đôi tay này của hắn cũng càng mạnh mẽ hơn. Chỉ cần Haki vũ trang của hắn có thể tu luyện tới viên mãn, cho dù tốc độ có kém một chút cũng thỏa thỏa làm một chuẩn tứ hoàng cấp bậc, hiện tại Haki vũ trang của tên này mới sơ cấp đỉnh. Phong thôi, muốn đột phá trung cấp thì ít cũng cần mấy tháng khổ luyện nữa, mà kèm thiên phú của tên này tăng phúc. Haki vũ trang của hắn chỉ cần lên đến trung cấp thì hoàn toàn có thể làm chuẩn đại tướng chiến lực dù cho chuẩn đại tướng yếu nhất. Nhưng cũng rất kinh khủng a, người khác trung cấp Haki vũ trung chỉ đủ làm tinh anh trung tướng thôi. Ercus cũng có thiên phú cùng loại, nhưng người này thiên phú không phải đôi tay, mà là đôi chân của hắn. Hai chân tên này không chỉ mạnh mà tốc độ còn cực nhanh, cạo hắn đã tu luyện tới viên mãn, ẩn ẩn có đột phá giới hạn luôn. Hơn nữa hắn còn tự sáng tạo chiêu thức đạp không khí giống như Nguyệt Bộ, hắn cũng khai phát một chiêu giống Lam Cước của Hải quân Lục Thức. Nhưng nguyên lý để sử dụng chỉ có bản thân hắn làm được, trong tổ chức cho dù là Lâm cũng không học được cách của Ercus, bởi vậy thiên phú đôi chân của tên này tăng phúc còn kinh khủng hơn Sasu một chút, chiến lực tên này cũng mạnh hơn Sasu một bậc. Dù sao tốc độ hắn quá nhanh, không đụng được góc áo của hắn thì đánh bằng niềm tin, trong tổ chức ngoại trừ Lâm, Fiona và Eboli là có thể theo kịp tốc độ của Ercus ra. Thì không còn ai có thể bắt được hắn cả, tên này càng học được Haki quan sát cùng Haki vũ trang, mặc dù vì tu luyện cả hai nên tiến bộ có chút chậm. Nhưng cũng sơ cấp trung đoạn, muốn cả hai lên trung cấp có lẽ cùng cần một năm trở lên, đây là một người Sasu thì đơn thân độc mã ngăn chặn Diamante. Hai người một người thì tu luyện quyền, một người thì kiếm đạo cùng trái ác quỷ, mặc dù Sasu Haki vũ trang yếu hơn Diamante một bậc. Nhưng thiên phú của hắn tăng phúc nên sang bằng chênh lệch của hai người đánh cho cực kỳ sinh. Động, bọn họ đánh từ thuyền này sang thuyền khác, trong lúc bọn họ chiến đấu lan đến gần rất nhiều người, bên Lâm thì còn đỡ một chút. Dù sao cá nhân thực lực người bên Lâm cao hơn Doflamingo nhiều, bởi vậy bởi vì Sasu cùng Diamante chiến đấu lan đến gần làm cho thương vong thảm trọng. Còn Ercus thì bởi vì có tốc độ của hắn cực cao cho nên đối thủ của hắn là Chebon ứng đối có chút chật vật. Dù sao không thể đánh trúng Ercus thì làm sao đánh, Chebon chỉ có thể bị động chịu đánh, may mắn năng lực trái ác quỷ của hắn dù có chút kinh tởm. Nhưng giúp cho Chebon gần như miễn dịch mọi đòn đánh của Ercus, dù sao Ercus tốc độ của hắn nhanh, nhưng sát thương lại không quá mạnh. Hắn cũng không có năng lực trái ác quỷ, bởi vậy trong thời gian ngắn hai người không làm gì được đối phương. Hơn nữa hai người chiến đấu cũng không lan đến gần người khác, bởi vậy cảnh tượng chiến đấu của hai người trái ngược hoàn toàn với Sasu cùng Diamante. Lâm cùng Doflamingo đều nhìn trong mắt, Doflamingo thì càng phát ra lo âu, hắn không ngờ mình đã hết sức coi trọng đối phương rồi. Hắn đã đem gần như 7 phần chiến lực của gia tộc ra rồi, nhưng hiện tại hắn phát hiện bản thân còn quá coi nhẹ đối phương. Hắn đang hối hận tại sao không đem tất cả chiến lực của gia tộc theo, nếu có Piker cùng mấy cán bộ khác ở đây. Thì hiện tại sẽ không phải lo lắng như vậy, dù cho Piker chiến đấu trên biển rất thiệt thòi, nhưng dù thiệt thòi nhiều hơn nữa cũng là một cái trung tướng chiến lực. Cách chương.